Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 474, Ninja Liên Quân Tuyệt Vọng. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đều chết hết. Ngoặc kép chấm than, mọi người đều cương ngay tại chỗ. Ơ Tây càng là từng lần một ở trong đầu phát lại vừa rồi tên kia vân ẩn thượng nhẫn ninja lời nói. Rốt cuộc, cái kia từng bị Ơ Tây mời ninja khó tin hỏi Nara Shikamaru. Nara đội trưởng, cái gì gọi là ninja liên quân mấy vạn cái nhân mạng? Cái này cùng Ơ Tây cùng với Ơ Tây đệ đệ có quan hệ gì? Nara Shikamaru, 3 năm trước đây trung nhẫn sát hạch, Orochimaru công kích Konoha lúc. Kabuto chính là Konoha lớn nhất gián điệp. Ơ Tây đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Theo sát mà, Nara, nói ra càng làm cho Ơ Tây khó tin nói. Shikamaru, khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người là mặt nạ nam. Càng nhận được tin tức hắn không phải Uchiha Madara, mà là bị Uchiha Madara lừa dối cùng lợi dụng Uchiha Obito. Còn có mặt nạ nam hiệp trợ già. Cũng chính là uế thổ chuyển sinh người giật dây một Ơ Tây sắc mặt cực kỳ xấu xí. Nhưng đáng sợ nhất tin tức hay là từ Nara Shikamaru trong miệng biết được. Shikamaru, người kia chính là Yakushi Kabuto. Từng còn chuẩn bị để Ơ Tây đệ đệ cho mình trị liệu ninja. Thanh âm khô khốc, Shikamaru đội trưởng, cái này, không phải có hiểu lầm gì đó. Tuy là Yakushi cái họ này rất ít. Thế nhưng tìm một chút nói. Chấm ngoặc kép, Shikamaru, hình bóng vừa rồi mọi người đều thấy. Ngụ ý chính là, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, cùng Ơ Tây song song người nam nhân kia chính là bọn họ nói Yakushi Kabuto. Phản bội Konoha, thúc đẩy đệ tam Hokage cái chết. Trợ giúp mặt nạ nam uế thổ đã vong ninja đối phó ninja liên quân. Ơ Tây đã nói không nên lời cái gì. Hắn không biết mấy năm nay Kabuto chuyện gì xảy ra. Tại hắn trong ấn tượng, Kabuto rõ ràng là cái kia ngây ngốc, thiếu rất nỗ lực băng giáo mẫu gánh vác viện mồ côi áp lực hài tử. Nhìn lấy Ơ Tây cuối cùng vẫn là bị Nara Shikamaru mang đi. Ninja liên quân tầng dưới chót ninja nhóm đều sửng sốt hồi lâu. Đều không biết nên nói cái gì. Ở nhân vật chủ yếu đều tồn tại 4 trận chiến trường chính ninja liên quân đều ngu. Bọn họ nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto. Cái này ngoài ý muốn tính no. Một ninja bên người cũng đều là ngoài ý muốn a. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau. Yakushi Kabuto thành tựu tù chiến tranh không có chết. Trả về đến Konoha làm viện mồ côi viện trưởng. Chẳng lẽ hắn cùng Uchiha dung giống nhau? Đều là Konoha nằm vùng chứ. Đùa gì thế? Tên kia uế thổ chuyển sinh đại quân cùng bạch Zetsu đại quân nhưng là giết chúng ta mấy vạn ninja. Liên quân A. Uy. Tương lai thất đại nhãn. Cho chúng ta cái giải thích. Đúng rồi. Vì sao? Vấn đề. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại vừa xuất hiện. Vừa rồi còn muốn lên tiếng ninja lập tức tự nhiên dừng ngữ. Không phải hắn khống chế tốt. Mà là sở hữu từ giới đệ nhất thần tốc danh hiệu nam nhân trước tiên mở ra rừng ngữ phong ấn kết quả. Vấn đề 2 là ai cứu bị Uchiha Madara giết chết Uchiha Sasuke? Ngoặc kép chấm than. Vấn đề này, 12 tuổi Naruto cùng 13 tuổi Sasuke còn có từ trung nhẫn sát hạch thời đại tới được người đều xem. Qua cái kia đoạn hình bóng. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc Naruto cùng Sasuke đều một lần chết bởi Uchiha Madara thủ. Nhưng hiện nay chỉ biết Naruto là bị Uchiha Obito cứu. Tạm thời không biết Sasuke là ai xuất thủ cứu tới. Ninja liên quân cùng cái thời đại này Sasuke, Naruto, uế thổ Itachi đã bị vấn đề này hỏi bối rối. 4 trận chiến Naruto hai mắt mở to. Nhìn về phía lục đạo Madara cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara ánh mắt tràn ngập đề phòng. 4 trận chiến Sasuke mặt trầm như nước. Mím môi khóe miệng xuống phía dưới. Uế thổ Itachi Vivi cúi đầu. Nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Ninja liên quân trong đầu có một đống lớn vấn đề. Nói tóm lại chính là, Uchiha Madara ngay cả mình trong tộc cuối cùng một căn dòng độc đinh đều làm thịt. Hắn liền không quan tâm Uchiha thực sự đoạn tuyệt huyết kế giới hạn. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara nhìn không ra biểu tình. Lục đạo Madara nhíu nhíu mi, cảm thấy vấn đề này hỏi rất có ý tứ. Thúc Minh có trong nháy mắt lưỡng lự. Hắn luôn cảm thấy cái này liên tiếp hai vấn đề hạch tâm đều ở đây trên người một người. Hắn đối với nhị đại nhãn Hokage gật đầu một cái. Lập tức phát hiện mình có thể lên tiếng phía sau. Nói ra một cái để ninja liên quân kinh ngạc không thôi tên. Yakushi Kabuto. Trên chiến trường mọi người đều khó có thể tin. Ở xa quật Kabuto sửng sốt một chút. Không phản ứng kịp thất đại nhãn Hokage gọi hắn tên nguyên nhân. Thẳng đến, trả lời chính xác, thẳng đến khủng bố vấn đáp kim loại thanh âm xuất hiện. Kabuto mới phản ứng được, thất đại nhãn Hokage Naruto có ý tứ là hắn Yakushi Kabuto cứu Uchiha Sasuke. Khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới tiêu thất, nhị đại nhãn Hokage mở ra phong ấn thuật. Một lần nữa có thể nói chuyện ninja liên quân nhịn không được trong lòng nghi vấn cùng không thể tin tưởng. Bọn họ thất trùy bát thiệt hỏi thất đại nhãn Hokage Naruto. Thất đại nhãn, ngươi là nói Yakushi Kabuto trở mặt nạ nam. Còn là nói hắn thực sự giống như Uchiha Itachi là Konoha nằm vùng đâu. Tuy vậy chúng ta cũng vô pháp nhận đồng A. Hắn hại chết nhiều như vậy đồng bạn của chúng ta. Thất đại nhãn Yakushi Kabuto hắn thất đại nhãn Hokage Naruto. Đừng gấp như vậy A ta nói. Ngược lại đều sẽ có hình bóng xuất hiện. So sánh với đã biết chân tướng. Hắn càng muốn đang nhìn hết hình bóng phía sau biết nếu có vấn đề thứ ba. Có thể hay không như trước cùng Yakushi Kabuto có quan hệ. Không ra thất đại nhãn Hokage Naruto dự liệu. Khủng bố vấn đáp tương lai hình bóng lại xuất hiện tại bốn trận chiến thời đại bất kỳ một xó xỉnh. Nào, các nơi trên chiến trường. Mới vừa thấy hình bóng kết thúc thả lỏng một hơi ninja liên quân cũng không lâu lắm phát hiện hình. Bóng lại đã trở về. Trung nhẫn sát hạch sân so tài bên trong. Không phải biết bên ngoài xảy ra khủng bố vấn đáp mấy vạn khán giả cũng sửng sốt một chút. Gọi thẳng lần này vé vào cửa mua quá đáng giá. Lần này hình bóng bắt đầu trực tiếp phát hình vừa lên tới chính là chấn động toàn trường ngoại đạo. Ma tượng thôn phệ 9 con vĩ thú tràng diện. Ninja liên quân nhìn lấy trong hình ảnh 9 con vĩ thú từng cái bị tử sắc xiềng xích mạnh mẽ kéo vào ngoại đạo ma tượng trong miệng. Sau khi khiếp sợ càng nhiều hơn chính là kinh sợ. Bọn họ cũng đều biết nếu như 9 con vĩ thú đều bị mặt nạ nam đạt được. Cái kia cái này thế giới thì xong rồi. Tại phía xa còn lại chiến khu Konoha ninja nhìn chằm chằm hình bóng. So sánh với Uchiha Madara hoặc là Uchiha 3.8 Obito đạt được toàn bộ vĩ thú. Bọn họ càng ưu tiên nghĩ tới là Jinchuriki một ngày mất đi trong cơ thể vĩ thú. Đó chính là thập tử vô sinh. Chữa thương bộ đội Sakura, Naruto, bộ thứ hai đội Hinata, Naruto quân, cùng là bộ đội Neji, ngoặc kép chấm than, bộ thứ tư đội Shikamaru, Choji. Naruto, đệ ngũ bộ đội Shino, Nha, Ino, Naruto, còn có giờ khắc này ở chiến trường chính xem phim đệ ngũ nhãn Hokage Tsunade cùng đệ ngũ nhãn Kazeki Gaara đều đồng tử co rút nhanh. Naruto mất đi kim sắc vĩ thú áo khoác, từ trên cao rơi xuống hình ảnh còn cố ý bị hình bóng biến thành pha quay chậm để bọn họ thong thả. Mà nhấm nháp cái loại này tuyệt vọng. Hôm nay cập nhật 2, Yakushi Kabuto Kaka, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp quy, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.